Thúc Quân cảm động đến rơi nước mắt ngăn không được rơi xuống, nện ở chén trà trên mặt nước. Tần Mục cười nói, Dược sư gia gia đại khái có thể yên tâm, ta Thiên Ma tạo hóa công hay là bà dạy, có bà ở chỗ này, hồn phách của hắn muốn bay cũng bay không được. Thúc Quân trợn mắt nhìn, Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, hướng dẫn từng bước nói, Dược sư gia gia, thử nghĩ một chút, ngươi ở đâu có thể tìm tới một tạo vật chủ cường tráng như vậy lại bắt đầu tu luyện thần tàng tu. Luyện nguyên thần, hơn nữa còn là thái cổ thần vương. Thần thức của hắn cường đại, không kém gì ta, nhục thân mạnh hơn ta, tràn ngập cường đại sinh mệnh lực. Hồn phách lại là từ nhỏ yếu giai đoạn từ từ trưởng thành. Dược sư dưới mặt nạ đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ, nhìn xem Thúc Quân liên tục gật đầu. Thúc Quân thân thể run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, nhục thể của ta còn chưa đủ mạnh, ngươi quên sao, ngươi độc chết hai ta lần. Dược sư thản nhiên nói, thần vương, ngươi cứ việc mở ra linh thai thần tàng, nhưng còn có 6 cái thần tàng chưa mở ra, không có ta mềm hóa nhục thể của ngươi. Mặt khác mấy cái thần tàng ngươi mơ tưởng mở, coi như ngươi hôm nay đi theo Mục Nhi rời đi, tương lai hay là sẽ chạy về đi cầu ta. Thúc Quân sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn đem bi phẫn dàn xuống đáy lòng, nhẹ gật đầu. Dược sư đại hỉ, nhìn về phía Tần Mục, y đạo chí tôn, lưu danh sử sanh, Tần Mục trọng trọng gật đầu. Dược sư thở phào một hơi, lườm liếc Thúc Quân, giống như là đang nhìn một con gia súc, rất là hài lòng. Tần Mục tìm được Tư bà, nói, bà, có câu chuyện cũ kể thật tốt, về già không cố gắng. Tần Mục bị Tư bà đánh cho một trận, đại khái là về già hai chữ đau nhói Tư bà. Thế là liền níu lấy lỗ tai đánh. Dược sư cùng kẻ điếc vì thế cười thật lâu, chỉ là đưa Tần Mục lúc rời đi, Tư bà vành mắt hay là đỏ lên, đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn lái ra ánh mắt, hay là thật lâu chưa có trở lại Thiên Thánh Học Cung. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến Giang Lăng Thành về sau, Tần Mục trong này cũng không tìm được Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê. Cũng không biết hai người này chạy đến nơi nào đi, đành phải chạy tới Kinh Thành. Đến Kinh Thành, hắn thẳng đi gặp thôn trưởng, Cầm Điếc cùng Mù Lòa cũng ở trong Thái Học Viện chờ đợi. Thôn trưởng tuy nói muốn giáo huấn hắn, nhưng là thấy hắn hay là quên đi chuyện vặt này. Nghe Tần Mục nói lên mình tại Thiên Đình kiến thức, thổn thức không thôi, Khai Hoàng đã tới qua nơi này. Tần Mục kinh ngạc, nói, ta trên đường cũng không gặp được hắn, hiện tại hắn ở nơi nào? Cái này không biết, Khai Hoàng đem kiếm nhị thập truyền thụ cho ta, đại khái là vì báo đáp hắn từ Duyên Khang nơi này học xong kiếm thập ngũ đến kiếm thập cửu ân. Tình, thôn trưởng hưng phấn nói, gặp một lần vị này kiếm đạo tuyệt phong, là ta bình sinh tâm nguyện, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Không uổng công đời này. Mục Nhi, ta đem kiếm thức 20 truyền thụ cho ngươi. Ngươi ở Kinh Thành ở thêm mấy ngày. Tần Mục trần chờ một chút, gật đầu nói phải, nói, Long Bàn, ngươi mang theo thần vương đi trong phủ ta ở mấy ngày. Đô Thiên cũng đi qua a. Long Kỳ Lân mang theo mọi người đi tới Tần Mục tại Duyên Khang Kinh Thành. Biệt viện. Trong viện kia có một gốc quý vi tráng quan nguyên mộc, xanh tươi tốt, hào quang điều điều đạo đạo, buông xuống dưới, thủ hộ lấy Duyên Khang Kinh Thành, có thể nói là Kinh Thành tráng lệ nhất một cảnh. Duyên Tú Đế đem tòa viện này phong làm phủ quốc sư, thường ngày phái người đến đây quét dọn. Trong phủ có một nữ tử gọi là Công Tôn Yến, cùng Duyên Tú Đế quan hệ rất tốt. Ngẫu nhiên cũng có Hồ Linh Nhi. Công Tôn Yến đến đây ở mấy ngày, Long Kỳ Lân đi vào Tần Mục phủ quốc sư, liền gặp Công Tôn Yến đang cùng 3 cái nữ tử uống trà, không khỏi dùng mình. Đô Thiên Ma Vương cũng là giật nảy mình. Trong bốn nữ tử kia có một cái thình lình cùng Lãng Huyền Thần Vương giống nhau như đúc. Chỉ là cùng Lãng Huyền Thần Vương trang phục khác biệt. Chính là Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa. Rất là hoạt bát hiếu động. Mà đổi thành một nữ tử chính là Liên Hoa Hồn. Long Kỳ Lân thầm nghĩ. Chẳng lẽ là nguyên mẫu phu nhân lại tạo một cái Vân Sơ Tụ? Là công tử trở về rồi sao? Công Tôn Yến nhìn thấy Long Kỳ Lân, không khỏi mừng rỡ vạn phần, tiến lên đón đến, nhưng không có nhìn thấy Tần Mục. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước vỗ vội cánh bay đến trên không trong bụi nguyên mộc. Tìm kiếm tổ chim, đã thấy Công Tôn Yến cho nàng dựng tổ chim vẫn còn. Không khỏi reo hò một tiếng, an an ổn ổn ngồi xổm ở trong tổ chim, há mồm phun ra từng sợi ngọn lửa nhỏ. Nhàn nhã tự đắc ngủ gật, Duyên Tú Đế tiến lên, bốn phía quên một chút, không thấy Tần Mục, cười nói, Long Bàn, quốc sư ở đâu, tại Thái Học Viện đâu? Long Kỳ Lân ngửa đầu nhìn một chút tổ chim, nói, bệ hạ, giáo chủ tại học kiếm thức 20, chờ học xong liền sẽ trở về, bệ hạ gặp qua Vân Tiệm Ly không có, Duyên Tú Đế nao nao. Cười nói, ngươi nói là Vân Ái Khanh. Vân Thượng Thư mấy ngày trước đây xuống Giang Nam, xem xét Giang Nam đốc tạo đi. Không biết hiện tại có hay không trở về. Long Kỳ Lân nói, bệ hạ đi xem một cái Vân Tiệm Ly phải chăng trở về. Mời hắn tới, Vân Tiệm Ly là vị tiểu nương tử kia ca ca. Duyên Tú Đế lườm liếc Vân Sơ Tụ. Cười nói, ngươi nói là... Sơ Tụ tỷ tỷ là Vân Thượng Thư muội muội. Chấm trước đó vài ngày còn cùng Sơ Tụ tỷ tỷ kết bái làm khác họ tỷ muội đâu. Thật sự là đúng dịp, cùng nguyên mẫu phu nhân kết làm khác họ tỷ muội. Long Kỳ Lân chợt cảm thấy đầu lớn ba vòng. Đó là nguyên mẫu phu nhân a, Thiên Đình thập thiên tôn một trong. Chuyện này ta giải quyết không được, chỉ cần giáo chủ tự mình đến đây. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát Công Tôn Yến phượng sào. Trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nếu như ta cũng có thể trốn vào đến liền tốt. Lãng Huyền Thần Vương đi lên phía trước. Mặt mày lưu chuyển. Tại chư nữ trên thân quét một lần. Cười nói. Bệ hạ cùng Sơ Tụ muội muội kết làm tỷ muội. Còn có Liên muội muội cùng Yến Nhi muội muội đâu. Hôm nay thật sự là thật là đúng dịp. Không bằng chúng ta năm cái cùng một chỗ kết bái a. Nàng khí chàng to lớn, còn ở trên Liên Hoa Hồn, để Duyên Tú Đế cũng không nhịn được say mê, cười nói, ta gặp tỷ tỷ cùng Sơ Tụ tỷ tỷ giống nhau như đúc. Mới vừa rồi còn tại buồn bực, các ngươi có phải là hay không sinh đôi tỷ muội, hiện tại tỷ tỷ muốn kết bái, ta mới biết được nguyên lai không phải. Thế gian này thật có dáng dấp giống nhau hai đóa hoa hay sao? Lãng Huyền Thần Vương ánh mắt chớp động, nói không chừng có đâu. Mấy vị muội muội, các ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Vân Sơ Tụ vỗ tay bảo hay, Liên Hoa Hồn trần chờ một chút, cũng nhẹ gật đầu, Công Tôn Yến luôn luôn là không có chủ kiến. Thấy thế cũng gật đầu nói phải. Lãng Huyền Thần Vương nhìn về phía Duyên Tú Đế. Duyên Tú Đế cũng đành phải xưng phải. Cười nói, có thể cùng các ngươi kết làm tỷ muội, tự nhiên là phúc khí của ta. Yên Nhi reo hò một tiếng, vỗ vội cánh từ trong tổ chim bay xuống tới. La hét ầm ĩ lấy cũng muốn kết bái. Long Kỳ Lân vội vàng gọi ở nàng. Nói nhỏ, tiểu cô nãi nãi. Ngươi liền đừng đi tham gia náo nhiệt. Hiện tại đã đủ náo nhiệt. Vì cái gì? Yên Nhi có chút không hiểu. Bất quá Long Kỳ Lân lời nói, nàng hay là nghe. Đành phải đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu nhìn xem năm nữ hài này kết bái, lấy trà thay rượu, kết làm khác họ tỉ muội. Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, chúng ta có cần phải tới cái lời thề? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Long Kỳ Lân trái tim co quắp một trận, thầm nghĩ, giáo chủ, ngươi nhanh lên trở về đi, chàng diện này càng không thể dự đoán. Vân Tiệm Ly, ngươi qua đây cũng có thể a. Trong Thái học viện, Tần Mục đi theo thôn trưởng học tập kiếm thức 20. Lúc trước hắn đánh với Khai Hoàng một trận, lưỡng bại câu thương, Tần Mục bị thương nghênh ngang rời đi, quả nhiên là tiêu sái, nhưng mà hắn chỉ lo tiêu sái, nhưng không có hướng Khai Hoàng thỉnh giáo học tập kiếm thức 20. Thôn trưởng kiếm đạo tu vi cực cao, Khai Hoàng truyền cho hắn, cũng có một tầng mục đích, chính là mượn thôn trưởng chi thủ đem một chiêu này truyền cho Tần Mục. Dù sao kiếm thức 18, kiếm thức 19 đều là Tần Mục lĩnh hội mà ra. Hắn cũng coi là được Tần Mục chỗ tốt, lúc này mới ngộ ra kiếm thức 20. Hắn học được cực kỳ nghiêm túc, dốc lòng lĩnh hội, hồn nhiên không biết mình trong phủ đệ 5 tỷ muội kia kết bái sự tình. 5 tỷ muội mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ có Công Tôn Yến đơn thuần giống như tờ giấy trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.